Đăng Hoa Tiếu, chương 132, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móng tay được sơn son của Mạnh Tích Nhan như muốn cắm sâu vào lòng bàn tay. Không ai vô duyên vô cớ lại uống thuốc ca, CSTH. CS sinh, đặc biệt là Bùi Vân Thục còn hơn một tháng nữa mới đến kỳ sinh nở. Nhưng họ lại lén lút mua thuốc ca, CSTH. CS sinh, vậy thì chỉ có một khả năng, nữ y tên Lục Đồng kia đã phát hiện ra sự thật về việc Bùi Vân Thục bị trúng độc. Mạnh Tích Nhan thân thể căng thẳng, ánh mắt nhìn cửa phòng không giấu được vẻ lạnh lẽo. Lời của biểu tỷ lại vang lên bên tai nàng, người trúng độc thai nhi trong bụng an ổn, đợi đến đủ 10 tháng, sinh ra một tử thai, nhưng sản phụ vẫn bình an vô sự. Tiểu nhi sầu, cần phải âm thầm phát huy tác dụng trong bụng sản phụ. Đợi đến khi đủ 10 tháng, thai nhi trong bụng không còn sinh cơ, nhưng thai nhi sinh ra trước 10 tháng có sống được hay không? Tỷ tỷ cũng không rõ lắm, dù sao loại độc dược cấm này trên danh nghĩa đã thất truyền nhiều năm. Và những năm gần đây người dùng nó chưa từng bị ai phát hiện, nếu chỉ có việc này thì thôi. Quan trọng hơn là, Lục Đồng đã phát hiện ra sự thật về tiểu nhi sầu, một khi sự thật này được phơi bày, tội danh hãm hại con nối dõi của vương phủ một khi đổ lên đầu nàng. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi, Mạnh Tích Nhan cắn môi, trong lòng lóe lên một tia sợ hãi. Hôm nay Văn Quận Vương đang ở Minh Lâm Viên, yến tiệc do Hoàng đế ban kết thúc là vào đêm. Dù tin tức từ phủ truyền đi, đợi người quay về, cũng phải đợi thêm một lúc, phải giải quyết trước khi Văn Quận Vương trở về, đổ hết tội danh lên đầu nữ y kia. Văn Quận Vương luôn chiều chuộng nàng, chỉ cần loại bỏ hết mọi bằng chứng, giữa Bùi Vân Thục và nàng Mạnh Tích Nhan, Văn Quận Vương nhất định sẽ thiên vị về phía nàng mà không cần lý do. Chỉ cần loại bỏ hết nhân chứng là được. Nữ y kia cũng đáng đời, ai bảo nàng ta phát hiện ra bí mật không nên phát hiện. Còn một lòng một dạ giúp Bùi Vân Thục, là nàng ta không phân biệt được tình thế, tự tìm đường chết. Mạnh Tích Nhan mặt không biểu cảm ngẩng đầu, vẫy tay với gia đình mama phía sau. Vương phi bị kẻ gian khống chế, phá cửa cho ta. Gia đình mama nhận lệnh, ùa lên, chỉ nghe rầm một tiếng, cánh cửa gỗ hoàng chạm hoa một cái đã bị người ta từ bên ngoài đập vỡ. Đám ma ma xông vào. Trong phòng, Lục Đồng nhíu mày, Quận Vương phủ quả nhiên không yên ổn. Nếu nói trước đây chỉ là nghi ngờ, thì giờ đây hành động này của Mạnh Tích Nhan gần như có thể khiến Lục Đồng khẳng định trong lòng. Tiểu nhi sầu của Bùi Vân Thục có liên quan không nhỏ đến vị trắc phi của Quận Vương phủ này. Phương Tư và Quỳnh Ảnh chắn trước mặt Bùi Vân Thục. Lúc này Bùi Vân Thục đã vỡ ối, đang đau đớn không chịu nổi, chỉ gắng gượng ngẩng đầu lên, giận dữ nói: "Mạnh Tích Nhan, ngươi muốn làm gì?" Mạnh Tích Nhan đứng ở cửa, cửa phòng bị đập vỡ, một tia sáng từ phía sau chiếu vào, nhưng lại khiến người phụ nữ chìm vào bóng tối sâu hơn. Kéo theo những đường nét kiều diễm trên gương mặt cũng hiện lên vài phần u ám. Nhưng giọng nói của nàng ta lại dịu dàng, mang theo một sự quan tâm đặc biệt không phù hợp. Vương Phi, vừa rồi chủ y quán bên đường phố gần đây sai người đến nói. Vị Lục đại phu này có nha hoàn đến y quán mua phúc thai ẩm kích sinh. Chủ tiệm lo xảy ra chuyện, đặc biệt sai người đến báo. Muội muội nghe được chuyện này, lập tức chạy đến, nàng ta nhìn về phía Lục Đồng, lạnh lùng nói: "Ngươi gan to thật, dám mưu hại con nối dõi của Quận Vương." "Ta không hề mưu hại con nối dõi quý phủ." Lục Đồng không định một mình gánh chịu cơn thịnh nộ của Mạnh Tích Nhan. "Thuốc kích sinh là ý của Vương Phi." Bùi Vân Thục mặt đầy mồ hôi, đỡ bụng. Dưới sự nâng đỡ của Phương Tư giận dữ nhìn Mạnh Tích Nhan. Là ý của ta, Mạnh Tích Nhan, thai tượng trong bụng ta không ổn định, có dấu hiệu trúng độc. nên ta mời Lục đại phu giúp ta ca CSTH CS sinh nở để bảo toàn đứa bé. Ngươi cút ra ngoài. Trong mắt Mạnh Tích Nhan lóe lên vẻ âm độc, rồi bất ngờ mở to mắt. Vương phi thật biết nói đùa. Y quan quan viện 3 ngày 1 lần lên thăm bệnh, chưa từng phát hiện vương phi trúng độc. Sao một nữ y từ y quán nhỏ lại chẩn đoán được thai nhi của vương phi có độc? Nàng ta ngước mắt nhìn Lục Đồng, giọng điệu lạnh lẽo. Ta thấy chính là nữ nhân này yêu ngôn hoặc chúng lời buộc tội không có bằng chứng, rõ ràng là đổ tội. Nếu không phải vị trắc phi này kiêu ngạo đến mức quá ngu xuẩn, thì chỉ có một khả năng, nàng ta định g y ế c người diệt khẩu. Đối với một người chết, tất nhiên không cần để lại chút dư địa nào. Bên tai truyền đến một tiếng r n r. Lục Đồng cúi mắt, vết ướt dưới thân Bùi Vân Thục càng lúc càng lớn. Vừa rồi Mạnh Tích Nhan dẫn người đập cửa xông vào, khiến Bùi Vân Thục càng thêm căng thẳng. Đã vơ ối, tình thế chỉ càng thêm nguy cấp. Nàng ta quả nhiên biết chọn thời điểm. Mạnh Tích Nhan cũng nhìn thấy vẻ đau đớn trên nét mặt Bùi Vân Thục, không khỏi mừng thầm trong lòng. Phụ nữ sinh nở vốn đã cửu tử nhất sinh, hôm nay Lục Đồng nhất định phải chết. Nhưng nếu trong lúc hoảng sợ lo lắng Bùi Vân Thục khó sinh, một xác hai mạng, chẳng phải đúng ý nàng ta sao? Còn về tội danh này, ánh mắt nàng ta chuyển sang hai nha hoàn đang bảo vệ Bùi Vân Thục trước giường. Hai nha hoàn này không biết Bùi Vân Thục tìm đâu ra, trung thành với nàng ta đến mức đáng sợ. Mạnh Tích Nhan 3 lần 4 lượt mua chuộc đều không thành. Đã như vậy, thì để hai người này làm vật tế thần luôn, cũng coi như chọn duyên chủ tớ 3 người. Mạnh Tích Nhan chỉ vào Lục Đồng, bắt người phụ nữ này cho ta. Bùi Vân Thục kinh hãi vô cùng. Mạnh Tích Nhan, ngươi to gan. Mạnh Tích Nhan nhíu mày. Vương phi bị người phụ nữ này mê hoặc, lúc này thần trí không rõ. Còn hai người này, nàng ta nhìn về phía Phương Tư và Quỳnh Ảnh, khóe miệng nở nụ cười quái dị, là nha hoàn thân cận của vương phi, lại cấu kết với người ngoài để mưu hại vương phi. Bắt họ lại, đợi quận vương về định đoạt. Những gia đình phía sau đang chờ câu nói này của nàng ta. Nghe vậy xông vào, định bắt lấy Lục Đồng. Quỳnh Ảnh và Phương Tư thấy thế đá bay một ma ma phía trước, rút đê a o găm bên hông ra, chắn trước giường Bùi Vân Thục, lại còn biết võ công. Lục Đồng thần sắc động đậy, xem ra văn quận vương phi cũng không phải hoàn toàn không có hậu chiêu. Mạnh Tích Nhan ở cửa thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, khó trách hai nha hoàn này luôn theo sát Bùi Vân Thục không rời. Hóa ra là có chỗ dựa, những gia đình ma ma bình thường này là không thể trông cậy được. Mạnh Tích Nhan quát, Lư Hán, kèm theo tiếng quát của nàng ta, trong viện đột nhiên vang lên tiếng bước chân rầm rập. Một đám thị vệ đeo kiếm chạy đến trước cửa, đó là thị vệ của vương phủ. Mạnh Tích Nhan lùi lại một bước, chỉ vào mấy người trong phòng quát lớn, bắt bọn họ, tuân lệnh. Thị vệ ấy xanh như bầy sói, hung hăng lao về phía con mồi như đàn cừu. Mạnh Tích Nhan lạnh lùng cười, văn quận vương sủng ái nàng ta, nên để nàng ta điều động thị vệ vương phủ. Những thị vệ này đều là người có thực lực, dù hai nha hoàn của Bùi Vân Thục có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không thể hai tay địch bốn tay. Huống chi trong phòng còn có một kẻ vô dụng, yếu ớt, đến gà cũng không trói nổi. Trong phòng, đám thị vệ hung dữ xông tới. Phương Tư và Quỳnh Ảnh vừa phải bảo vệ Bùi Vân Thục đang nằm trên giường, vừa phải che chở cho Lục Đồng, lại còn phải đối phó với đám thị vệ này, nhất thời có phần khó khăn. Một tên thị vệ thân hình vạm vỡ tránh được con đê a o của Phương Tư, đột ngột túm lấy cánh tay Ngân Tranh kéo ra ngoài. Ngân Tranh chưa từng thấy tình cảnh như thế này, theo phản xạ hét lên một tiếng. Lục Đồng vừa quay người đã thấy cảnh này, vội chộp lấy bình hoa trên chiếc bàn nhỏ, hung hăng đập vào đầu tên thị vệ đó. Cheng, thân hình tên thị vệ lảo đảo rồi từ từ ngã xuống. Ngân Tranh còn chưa hết hoảng hồn nhìn nàng, những người khác trong phòng thấy vậy cũng không khỏi sững sờ. Người phụ nữ trông có vẻ yếu ớt này, ra tay lại quả quyết không chút do dự. Bình hoa sứ trắng vỡ tan tành trên mặt đất, lẫn với u đỏ tươi. Lục Đồng nhanh chóng bước tới, kéo phát tấm rèm trướng xuống. Tấm rèm trong ánh trăng như vầng trăng khuyết nhạt màu, lại như làn mây mỏng, nhẹ nhàng phủ xuống từ trên cao, ngăn cách thế giới bên trong và bên ngoài. Cùng với đó là giọng nói bình tĩnh của nàng vọng ra. Bảo vệ ta, Phương Tư và Quỳnh Ảnh chợt hoàn hồn. Giờ đã đến lúc sinh tử quan đầu. Nhiệm vụ duy nhất của họ là bảo vệ Lục Đồng để giúp Vương Phi sinh nở thuận lợi. Từ trong màn truyền ra tiếng RNR của người phụ nữ, sắc mặt Mạnh Tích Nhan càng thêm âm trầm. Nữ y này khó đối phó hơn cả dự đoán của nàng ta. Nàng ta chợt nheo mắt, giọng nói bỗng trở nên the thé. Bắt bọn họ, không cần quan tâm sống chết. Trong chớp mắt, đám thị vệ trong phòng không còn kiêng dè, rút kiếm xông về phía mấy người. Lục Đồng bị tấm rèm che khuất, sắc mặt không đổi, như thể không nghe thấy tiếng ẩu đả bên ngoài. Bình tĩnh chỉ dẫn Bùi Vân Thục cách thở. Phụt một tiếng, một tia sáng lạnh từ bên cạnh thẳng tới, sượt qua má Lục Đồng, ngay sau đó bị con đê a o của Quỳnh Ảnh đỡ lại. Lục đại phu, người bị thương rồi. Bùi Vân Thục nhìn vết MAU trên mặt Lục Đồng, thở hổn hển nói, đừng lo, ta không sao. Lục Đồng đè tay nàng xuống, giọng điệu bình thản. Tiếng ẩu đả bên ngoài càng lúc càng dữ dội. Phương Tư và Quỳnh Ảnh vì phải quan tâm đến Bùi Vân Thục và những người phía sau, không khỏi phân tâm. Mạnh Tích Nhan ánh mắt lóe lên, cao giọng nói, các người rốt cuộc là ai phái đến, lại dám giữa ban ngày ban mặt mưu hại Vương Phi. Lư Hán, G.I.E.C hết bọn chúng. Thủ lĩnh thị vệ nghe vậy, đột nhiên bỏ qua Phương Tư trước mặt, trường kiếm trong tay xoay một cái, bất ngờ về phía sau lưng Lục Đồng. Trong tích tắc, mũi kiếm bạc nhắm thẳng vào tim của Lục Đồng từ phía sau. Cheng, một tiếng, có tiếng xé gió sắc lẹm vang lên, một tia sáng lạnh xuyên không mà đến, khí thế hung hăng xuyên qua đám đông, hung hãn thủng đầu tên thị vệ. Máu nóng tung tóe lên tấm rèm trăng, đỏ trắng loang lổ một mảng, mũi tên rơi xuống đất, cùng ngã xuống còn có tên thị vệ và thanh kiếm trong tay hắn. Tiếng ẩu đả trong phòng không biết dừng lại từ khi nào. Trong bầu không khí tĩnh lặng như chết, Lục Đồng nghe thấy Mạnh Tích Nhan mở miệng, giọng nói như đang run rẩy. Nàng ta nói, Bùi Vân Ánh, sao ngài lại đến đây? Bùi Vân Ánh, Lục Đồng khẽ giật mình. Bùi Vân Thục cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lộ vẻ mừng rỡ. Ánh đến rồi sao? Lục Đồng không rảnh phân tâm, chỉ nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên từng bước. Dường như có người vào phòng, đi đến trước giường của Bùi Vân Thục. Tấm rèm chia cách trong ngoài thành hai thế giới, như ngày ấy và đêm bị ánh trăng trong vắt phân chia. Tuy nhiên khi nãy lúc Phương Tư đấu với thị vệ, mũi kiếm đã xé rách tấm rèm, ánh trăng có kẽ hở, qua kẽ hở bị xé rách. Lục Đồng nhìn ra ngoài một cái, một bóng hình áo đỏ đứng chắn trước giường. Giữa đống hỗn độn, hắn quay lưng về phía Lục Đồng, không thể thấy được biểu cảm. Chỉ thấy được thanh đao bạc bên hông đã hoàn toàn rút khỏi vỏ. Lục Đồng đã từng thấy Bùi Vân Ánh rút đao, nhưng dường như mỗi lần đều chỉ rút ra một nửa rồi thu lại. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy thanh đao sáng bạc này hoàn toàn rút khỏi vỏ. Lưỡi đao sắc bén hung hãn, như thể người trước mặt đã cởi bỏ chiếc mặt nạ thân thiện kia, để lộ ra sự ngang ngược và tàn nhẫn sau mặt nạ. Không còn che giấu sát khí ngùn ngụt, hắn khẽ nghiêng đầu, toàn thân tỏa ra khí lạnh, nhưng giọng nói lại ôn hòa mang theo sự trấn an, nói với Lục Đồng, cứ tiếp tục đi, Cách Trương.